Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 434, hắn như trúc cô đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Diệu muốn rời khỏi kinh thành, Hưng Nguyên Đế vội vã bước ra ngoài, không kịp nói thêm lời nào. Sắc mặt Chiêu Dương trưởng công chúa lập tức thay đổi. Bà không ngạc nhiên vì A Diệu muốn rời đi, nhưng không ngờ Hoàng Huynh lại theo dõi sát sao đến vậy. Hoàng Huynh, người định làm thế nào? Chiêu Dương trưởng công chúa nhanh chân đuổi theo. Hưng Nguyên Đế không ngừng bước, tất nhiên là đưa A Diệu trở về. Trên quan đạo hướng Tây rời khỏi kinh thành, Tân Diệu từ chối yêu cầu đổi ngựa. Nàng cưỡi ngựa chậm rãi tiến về phía trước. Con ngựa sau quãng đường dài chạy không ngừng đã mệt mỏi kiệt sức. Tốc độ chậm lại chính là cơ hội để hồi phục sức lực. Đám quan binh đi theo phía sau cũng không dám thúc giục, chỉ cẩn thận chặn kín con đường lui. Với bọn họ, không thể làm phật lòng vị cô nương này, chỉ cần thuận lợi giao nàng đến tay thượng quan, đó đã là một đại công. Chỉ cần vị công chúa điện hạ này bình an vô sự, đừng nói không muốn đổi ngựa, ngay cả cưỡi lên người bọn họ cũng được. Phía trước xuất hiện một đội nhân mã phi ngựa đến gần. Khi tới nơi thì lập tức ghìm cương dừng lại. Người dẫn đầu chính là thống lĩnh kinh doanh, Triệu Phi Phàm, bái kiến tân cô nương. Sau khi xác nhận là Tân Diệu, Triệu Phi Phàm ôm quyền hành lễ. Giọng Tân Diệu lãnh đạm, không ngờ cả Triệu thống lĩnh cũng tới đây. Nghe lời này, Triệu Phi Phàm hiện vẻ mặt phức tạp, vì muốn Tân Diệu từ bỏ ý định bỏ trốn. Hắn nói thẳng, mặt tướng tất nhiên phải đến. Tân cô nương có lẽ không biết, 10 vạn đại quân kinh doanh suốt mấy tháng nay có hơn 1 vạn binh sĩ túc trực vì tân cô nương. Mới đây mặt tướng nhận được tín hiệu hỏa tiễn, sao dám chậm trễ dù chỉ một khắc. Quân đội hùng hậu, bố trí như lưới trời vây chặt. Nếu để tân cô nương trốn thoát, chỉ còn cách mang đầu đi gặp hoàng thượng. Đến thời điểm này, Triệu Phi Phàm thật sự có cảm giác như tảng đá lớn rơi xuống. Không có thời gian xác định chính xác thì việc phòng bị luôn là điều khiến người ta mệt mỏi nhất. Giờ đây, khi tân cô nương đã hiểu rõ rằng các cửa ải yếu lộ ở kinh thành đã như tường đồng vách sắt, nàng còn có thể nghĩ đến việc chạy trốn sao? Vài tháng trước, Tân Diệu lẩm bẩm, rồi đột nhiên hỏi, Triệu thống lĩnh nhận nhiệm vụ từ tháng 10 sao? Triệu Phi Phàm khựng lại, dù không trả lời trực tiếp, nhưng sự thay đổi trên nét mặt khiến Tân Diệu khẳng định suy đoán của mình. Tân Diệu nhếch môi cười nhạt, lòng lạnh buốt, tháng 10 chính là thời điểm người đó đề xuất lập hậu, lập Chu thị làm kế hậu, công khai với bá quan văn võ rằng hắn muốn lập Tam hoàng tử làm thái tử. Ông ta biết nàng sẽ thất vọng, nảy sinh ý muốn rời đi. Ông ta hiểu rất rõ, nhưng hành động lại là dùng 10 vạn đại quân kinh doanh bày thiên la địa võng, muốn nhốt nàng trong lồng son suốt đời. Tân Diệu không nói thêm lời nào. Đến lúc này, nàng chẳng còn gì để nói, chỉ thấy lòng như cho tàn nguội lạnh. Cái lạnh ấy không phải vì sau này nàng có thể sẽ bị cầm cố trong kinh thành mãi mãi, mà là đối với người đó. Từ hướng Tây trở về Đông, những phong cảnh dọc đường khi xuất thành không chú ý, giờ đây hiện ra rõ ràng trước mắt. Đất nâu vô tận, cành khô chưa trổ mầm, không giống như Giang Nam mùa đông vẫn xanh biếc tràn đầy sức sống. Tháng giêng ở vùng Kinh Kỳ còn chưa thoát khỏi vẻ tiêu điều lạnh lẽo của mùa đông. Vẫn chưa đến lúc xuân về hoa nở, Tân Diệu siết xê, hát, à, tê dây cương. Lòng bàn tay đau nhói, Triệu Phi Phàm cưỡi ngựa bên cạnh, từ xa nhìn thấy một đoàn người. Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó vội vã xuống ngựa, đi bộ nghênh đón. Tân Diệu nhìn thấy Hưng Nguyên Đế dần tiến đến gần, dần dừng lại dưới sự dẫn đầu của Triệu Phi Phàm. Các tướng sĩ đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô vang vạn tuế. Tân Diệu vẫn ngồi trên ngựa không động đậy. Không chỉ có cấm vệ quân, Hưng Nguyên Đế không đi một mình, Đi cùng ông ta còn có Chiêu Dương trưởng công chúa và Hạ Thanh Tiêu. Hưng Nguyên đế cũng đang cưỡi ngựa. Cha con nhìn nhau, tất cả mọi người xung quanh đều im lặng, chỉ có cơn gió lạnh từ bốn phương tám hướng thổi tới, làm tà áo thêu rồng của Hưng Nguyên đế bay phần phật, cũng thổi bay bộ nam trang mà Tân Diệu khoác lên người. Hưng Nguyên đế nhìn nữ nhi mình, người đã khôi phục lại vẻ mặt ban đầu, nhưng lại mặc trang phục nam giới, trong lòng cảm thấy khó chịu. A Diệu, ông gọi một tiếng, thúc ngựa tiến lên, tại sao nhất định phải đi? Đến lúc này, Tân Diệu cũng lười duy trì chút tình cảm giả dối, lạnh lùng đáp, vi thần có thể ở lại, nhưng người không cho vi thần điều mà thần muốn. Chẳng phải sao? A Diệu, thực tế không giống như chuyện trong sách. Con muốn gì? Chấm hiểu, nhưng chấm thực sự không thể cho con. Vậy vi thần cũng không ép buộc. Chẳng phải sao? Tân Diệu khẽ ngẩng đầu. Vi thần chỉ muốn rời đi mà thôi. Chấm hiểu. Hưng Nguyên đế im lặng một lát, rồi quyết định thẳng thắn nói rõ. Nhưng chấm không muốn con rời đi. Khi xưa mẫu thân con rời xa chấm, chấm không biết đã hối tiếc bao nhiêu lần. Lỗi lầm đó chấm sẽ không lặp lại lần thứ hai. Tân Diệu nghe xong, cong môi cười nhạo. Hoàng thượng hối tiếc vì đã để mẫu thân ta rời đi thành công, chứ không phải vì sao lại biến thành hình dạng mà mẫu thân không thích, khiến mẫu thân từ bỏ người. Vì thế, bây giờ, ông ta quyết tâm bảo vệ, tuyệt đối không để nàng rời đi. Người thật sự chỉ quan tâm đến bản thân mình. Những thái độ cung kính, nhún nhường trước đây, do chịu áp lực từ quyền lực hoàng gia, lúc này không còn tồn tại nữa. Tân Diệu cuối cùng cũng thốt ra câu này một cách thoải mái. Nàng nhắc đến Tân Hoàng hậu, làm cho Hưng Nguyên đế đau đớn trong lòng, khiến ông tức giận đến mức căng thẳng. Tân Diệu, ngươi đã quyết tâm đi, không thể thay đổi. Tân Diệu lạnh lùng đáp lại, chỉ cần vi thần còn có thể động đậy, hoàng thượng có định dùng đến 10 vạn quân trong kinh doanh hàng tháng hàng năm canh chừng một mình vi thần không? Ngươi đang đe dọa chấm? Không, thần chỉ đang trả lời câu hỏi vừa rồi của hoàng thượng. Được, được, được, ngươi có thể không quan tâm đến chấm, không quan tâm đến thân phận công chúa. Vậy còn Trường Lạc hầu thì sao? Hưng Nguyên đế chỉ vào Hạ Thanh Tiêu, ông ta tự mình ra khỏi thành, đặc biệt chỉ định Hạ Thanh Tiêu đi theo. Tân Diệu lúc này mới có đủ can đảm nhìn Hạ Thanh Tiêu. Hạ Thanh Tiêu mặc bộ thường phục màu đỏ tía với tay áo hẹp, đeo thanh kiếm dài vỏ đen, cưỡi ngựa đen tuyền, yên lặng nhìn nàng. Những lời sắc bén của Hưng Nguyên đế vang lên bên tai Tân Diệu. A Diệu, nếu ngươi không quan tâm đến tính mạng của Trường Lạc hầu, thì có thể đi. Tân Diệu cắn tê môi. Hoàng thượng đang đe dọa thần. Hưng Nguyên đế trả lời lại bằng lời nói tương tự. Không, chấm chỉ đang nói cho ngươi biết hậu quả nếu ngươi rời đi. Hưng Nguyên đế biết rằng, khi nói ra những lời này, cha con sẽ không thể hàn gắn được vết nứt nữa. Nhưng ông không thể không nói. Như Tân Diệu đã nói, quân đội kinh doanh 10 vạn không thể cứ tiếp tục phòng thủ nghiêm ngặt như vậy mãi. Ông ta chỉ có thể nói như thế để khiến Tân Diệu từ bỏ ý định rời đi. Một tiếng rinh trong trẻo vang lên, là tiếng đao rút khỏi vỏ. Những cấm vệ lập tức bảo vệ trước mặt Hưng Nguyên đế, rút đao nhắm vào Hạ Thanh Tiêu, người đang cầm thanh kiếm dài. Hưng Nguyên đế lộ vẻ kinh ngạc. Hạ Thanh Tiêu, ngươi muốn ám sát chấm sao? Lúc này tâm trạng ông ta không phải sợ hãi, mà là không thể hiểu nổi. Cho dù Hạ Thanh Tiêu có võ công cao cường, muốn một mình chống lại cũng không khác gì con ếch ngồi đáy giếng, ngựa cắn phải đá. Thần tuyệt không có ý đó. Hạ Thanh Tiêu sắc mặt bình thản, nhưng thần cũng tuyệt đối không muốn trở thành con cờ để bệ hạ nắm giữ. A Diệu vừa dứt lời, hắn nhìn Tân Diệu, trong ánh mắt hoảng sợ của nàng, thanh kiếm dài vung lên, mạnh mẽ cắt ngang cổ, máu phun ra, hắn sâu sắc nhìn nàng, toàn thân ngả về phía sau, từ trên ngựa ngã xuống. Cách Trương